Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, xin nghỉ. Xin nghỉ ta, bà ngoại đột nhiên nằm viện. Ta hiện tại còn không biết tình huống như thế nào. Hôm nay thỉnh cái giả, đi bệnh viện nhìn xem. Tấu chương xong, hết chương.